Tử thần chi tiễn, chương 300, chân tướng vạn năm trước, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều không ngờ đệ ngũ chấp chính quan Giang Long quyền cao chức trọng ở Bạch Vân Thành, thậm chí ở toàn bộ liên minh Quang Minh lại có thể hòa ái thân mật với mình như thế, không có chút cao ngạo ra vẻ, dĩ nhiên có riêng Dương An không ngạc nhiên, hắn biết thái độ này quá nửa có quan hệ với sư phụ Vũ Nguyệt của Hà, đây cũng không phải là lần đầu tiên, từ địa tinh cấp cát tới gần đây nhất là vua huyết tộc Đức Lan đại công tước, tất cả đều có quan hệ sâu xa với vị thần cấp cung tiễn thủ vang danh một thời kia. Phong thư cậu đưa tới lần trước ta đã xem qua, bởi vì nhiệm vụ tiếp theo sẽ phi thường nguy hiểm cho nên ta mới hẹn cậu quay lại khi lên được 5X. Hàn huyên một lát, Giang Long liền vào thẳng chủ đề. Xin hỏi tôi có thể giúp gì được ngài đây? Dương An thản nhiên hỏi, những người khác thì lặng lặng nghe. Giang Long khẽ thở dài, không trả lời ngay mà nhẹ nhàng mở phong thư trên bàn ra, cẩn thận lấy từ trong đó một cuốn sổ bìa xanh giống như quyển nhật ký. Cuốn sổ cũng mở ra, một đoạn chuyện xưa không muốn người biết cũng được hé mở. Chuyện xưa phát sinh vào vạn năm về trước, phản loạn chi chiến bạo phát, chiến tranh thổi quét qua toàn bộ đại lục Phong Vân, nơi nơi đều không tránh khỏi, dân chúng liên minh Quang Minh nhà tan cửa nát, quân đội chiến sĩ liều chết chiến đấu hăng hái bảo vệ quê hương, nói chung tất cả đều sinh hoạt trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng cũng trong thời đại phản loạn chi chiến kéo dài tới mấy trăm năm này, cũng xảy ra không ít câu chuyện tình xúc động khiến hậu nhân truyền lưu thiên cổ. Có điều không phải tất cả đều được truyền lại, không ít trong số đó bị khói lửa chiến tranh bao phủ không người biết, thậm chí còn do một vài nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mà bị thế nhân hiểu lầm, người người chửi rủa. Một trong số đó là chuyện của Phi Điểu và Du Ngư. Năm đó Trương Bá Luân là đại đội trưởng đội quân tiễn thuật của Liên minh Quang Minh, bằng một thanh phi điểu trường cung giết địch vô số, dũng mãnh thiện chiến, lập nhiều chiến công hiển hách, được người đời xưng là độc nhãn thần xạ thủ. Còn Giang Tiểu Ngư còn lại là một Quang Minh mục sư theo phụ thân Giang Long ra trận. Số mệnh cùng duyên phận đã để cho hai người họ quen biết rồi dần dần cảm mến nhau. Chuyện tình của hai người khi đó được truyền tụng là tình yêu của Phi Điểu cùng Du Ngư, nhưng chiến tranh hắc ám lại khiến cho đoạn tình yêu này bị thế nhân hiểu lầm vặn vẹo. Giang Tiểu Ngư đột nhiên mất tích, không lâu sau liền truyền tin tức Trương Bá Luân mang theo sĩ quan phụ tá của hắn phản bội Liên minh Quang Minh. Từ đó về sau trong mắt người đời Trương Bá Luân trở thành phản đồ bỏ Quang Minh cùng chính nghĩa, mà Giang Tiểu Ngư cũng từ đó không hề xuất hiện, cũng không ai biết nguyên do trong đó. Giang Long chậm rãi kể lại chuyện năm đó, mỗi khi nhắc đến con gái Giang Tiểu Ngư là gương mặt ông lại hiện thật sâu tưởng niệm cùng áy náy. Đây vốn là quyển nhật ký của con gái ta, cũng là văn kiện duy nhất ghi lại từ đầu đến cuối chân tướng năm đó. Giang Long lại nói. Hóa ra năm đó Trương Bá Luân sở dĩ phản bội rời khỏi Liên minh Quang Minh đi nương nhờ phe hắc ám hoàn toàn là vì Giang Tiểu Ngư. Trương Bá Luân dũng mãnh thiện chiến mau chóng trở thành đối tượng được phe hắc ám coi trọng muốn thu phục, nhưng hắn một lòng hướng về Quang Minh, nội tâm chưa từng dao động, do vậy phe hắc ám đem mục tiêu chuyển hướng sang người hắn yêu là Giang Tiểu Ngư. Góc truyện audio.com. Phe hắc ám thông qua gian tế cài vào quân đội Liên minh Quang Minh là Vưu Thản lên kế hoạch thi triển nguyền rủa thuật áp chế bắt cóc Giang Tiểu Ngư, bức bách Trương Bá Luân đi vào khuôn khổ. Cuối cùng chúng thật sự thành công, bởi vì Trương Bá Luân quá yêu Giang Tiểu Ngư. Trương Bá Luân mang theo thủ hạ trung thành nhất của hắn là Hưu Bá Đặc phản bội rời khỏi Liên minh Quang Minh, bên ngoài là đầu phục phe hắc ám, nhưng thường thường sẽ dùng cách bí mật nhất truyền tin tình báo cho quân đội Quang Minh. Tuy nhiên cuối cùng họ bị tố giác, mà người tố giác cũng chính là gian tế năm đó Vưu Thản. Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư bị phe hắc ám truy bắt, chỉ có Hưu Bá Đặc liều chết đem theo bản nhật ký cùng hai món tín vật thông qua bí đạo chạy thoát mới khiến chân tướng được rõ ràng. Con gái Tiểu Ngư của ta cùng Trương Bá Luân đang bị cầm tù ở trong thiên lao Hắc Phong Thành, ta hy vọng mọi người có thể giúp ta cứu chúng ra, đòi lại cho chúng một cái công đạo, hơn nữa giết chết phản đồ chân chính năm đó bắt đi con gái ta Vưu Thản. Giang Long nhẹ nhàng khép bản nhật ký kia lại, cũng nói ra thỉnh cầu của ông. Hệ thống, bạn nhận được nhiệm vụ, chân tướng vạn năm trước, bạn cần lèn vào chủ thành của Liên minh Hắc Ám, Hắc Phong Thành cứu ra Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư bị cầm tù, đồng thời đánh chết phản đồ chân chính Vưu Thản. Nhiệm vụ có thể tiến hành tổ đội, xin hỏi nhận hay không? Lèn vào đệ nhất đại thành của Liên minh Hắc Ám là chuyện vô cùng nguy hiểm, nơi đó chính là thánh địa của phe hắc ám, không cần nói đến vô số siêu cấp cường giả ẩn núp bên trong, chỉ tính riêng số người chơi hắc ám trong đó đã đủ khủng bố, một khi bị phát hiện tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Dương An đem nhắc nhở của hệ thống truyền tới cho đồng đội, hỏi ý kiến mọi người. Nhiệm vụ như vậy hắn cũng không dám tự tiện áp đặt, nhưng cho dù những người khác không muốn tham gia hắn cũng sẽ một mình nhận nhiệm vụ này. Nhưng đúng như dự liệu, tất cả mọi người không chút do dự đáp ứng ngay. Dương An nhìn mọi người, khẽ cười, dứt khoát lựa chọn nhận. Giang Long đại nhân, chúng tôi nguyện ý nhận thỉnh cầu của ngài. Tốt, quả nhiên là đội mạo hiểm giả dũng cảm, gặp được các cô cậu khiến ta nhớ tới đám chiến hữu ở phản loạn chi chiến năm đó. Giang Long nói, đồng thời tay phải nhẹ nhàng vung lên, trên mặt bàn tức thì xuất hiện 6 bình dược tề màu xám. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, đây là 6 bình hỗn độn dược tề có thể che đậy khí tức của mọi người, sau khi uống vào trong vòng 3 giờ mọi người có thể biến hóa thành vong linh tộc thuận tiện cho mọi người hoạt động bên khu vực hắc ám hơn. Còn có chiếc xô ngư hạng liên và viên quang minh khu tán thần thạch này nữa. Giang Long lấy ra thêm một viên đá màu trắng cùng một chiếc vòng cổ giao cho Dương An. Vòng cổ này do Hưu Bá Đặc mang đi ra, có thể trợ giúp mọi người tìm được vị trí của tiểu ngư, còn viên quang minh khu tán thần thạch thì có thể xua tan nguyền rủa trên người nó. Dương An tiếp nhận hai đồ vật, dù ngư hạng liên là vòng cổ màu bạc có mặt trang trí là hình một người cá nhảy ra khỏi mặt nước, rất sống động. Còn viên quang minh khu tán thần thạch còn lại là một viên đá màu trắng ngà lớn cỡ quả trứng chim, chính giữa có ấn ký thập tự màu vàng thần thánh, mơ hồ tán phát từng tia khí tức quang minh. Góc truyện audio.com Dương An đem hai vật phẩm trọng yếu này cất thật kỹ, lại phân phát hỗn độn dược tề cho mọi người, sau đó cáo biệt Giang Long, rời khỏi dinh thự của chấp chính quan. Mọi người chia nhau chuẩn bị, một giờ sau tập hợp ở cửa Đông Bạch Vân Thành. Ra bên ngoài, Dương An liền phân phó xuống. Nhiệm vụ này không phải là nhỏ, nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ. Không thành vấn đề, mọi người lên tiếng, liền phân công nhau chuẩn bị. Dương An thì cùng đi Mạnh Tử Lăng đi xem sàn đấu giá, vì nàng chuẩn bị một ít dược tề đặc thù. Khách chương.